Công Đức Ấn, chương 35, tuyệt vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân Phàm xem Võ Bân biểu tình không đúng, có chút kinh hoàng, nhiên hắn tay chân đều bị đánh gãy, nguyên thần cũng vô cùng suy yếu, này sẽ hy thường động đều không động đậy, chỉ có thể ra vẻ trấn định uy hiếp nói, Võ Bân, ngươi muốn làm gì? Đỡ ta lên, cho ta. Một viên linh khí đan cùng một viên tục cốt đan. Bên kia, Lâm Yên Yên bị thương Luận Võ Bân càng trọng, nàng đều đứng dậy không nổi, dùng một viên đan dược sau, mới miễn cưỡng đứng dậy. Thất tha thất thểu hướng Tạ Vân Phàm bên người đi. Vân Phàm ca ta có trung phẩm linh đan. Liền ở Lâm Yên Yên sắp đi đến Tạ Vân Phàm bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống tính toán thế hắn uy dược là lúc đứng Võ Bân đột nhiên một. Chân nâng lên, nặng nề mà dẫm lên Tạ Vân Phàm vân khẩu thượng. Hắn này một chân dùng mạnh mẽ, đem Tạ Vân Phàm dẫm đến xương ngực vỡ vụn, mồm to nôn ra máu. Lâm Yên Yên hét lên một tiếng. Võ Bân, ngươi làm cái gì? Nàng không biết Võ Bân làm sao vậy, lúc này chỉ có thể đi ôm lấy Võ Bân chân, cũng mắng. Ngươi điên rồi, ngươi dám đối cùng. Môn ra tay, Võ Bân một chân đem nàng đá văng ra, hắn trong tay dẫn theo chính là đem đoạn kiếm, giờ phút này, hắn trực tiếp dùng đoạn kiếm nhất kiếm đâm, đem đoạn. Kiếm thọc nhập Tạ Vân Phàm trong thân thể cũng đôi tay cầm chuôi kiếm, hung hăng quấy. Tạ Vân Phàm một câu đều nói không nên lời, hắn từng ngụm nôn ra máu, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Mà Lâm Yên Yên xem mắt choáng váng, phản ứng lại đây khi, nàng linh khí điên cuồng vận chuyển, một trường phách về phía Võ Bân phía sau lưng, lại thấy kia. Võ Bân bỗng nhiên quay đầu lại, đại trưởng giò ra, đem nàng bàn tay bắt ca ca ca vài tiếng, đem nàng đầu ngón tay căn căn bẻ gãy. Lâm Yên đau đến sắc mặt trắng bệch run run nói. Ngươi, cảm nhận được Võ Bân trên người kia nồng đậm sát khí, nàng vạn phần hoảng sợ, nhịn không được muốn lui ra phía sau. Ngươi nhập ma. Linh tu nhập ma sau, do trời sinh ma tu còn muốn điên cuồng, thuộc về linh ma hỗn tu, bất quá loại này ma tu sẽ bị tâm ma quấn thân. Chịu đủ thống khổ, một không cẩn thận liền sẽ nổ tan xác mà chết. Nhập ma, vốn dĩ bề ngoài thoạt nhìn thập phần thành thật Võ Bân giờ phút này vẻ mặt có vài phần yêu dị, hắn nhấp một chút màu đỏ tươi. Môi, lầm bầm lầu bầu. Ta nhập ma, phục lại cúi đầu, âm trầm cười. Ta tâm ma còn không phải là ngươi sao? Ngươi nói, ta vào ngươi không? Bọn họ cho rằng chính mình đặt mình trong với đen nhánh trong sơn động, nhưng kỳ thật này đó là ảo cảnh, trên thực tế, bọn họ ba cái như cũ ngốc. Ở Kỳ Liên Sơn giữa sườn núi, ở vào những người khác giám thị dưới. Người đi về trước tiểu thiền mau chịu không nổi, Mục Cẩm Vân nhìn thoáng qua bên chân củ cải, lạnh lùng nói. Tô Lâm An một chút đều không bỏ được đi, mới nghe được kia nhập ma nam tử nói câu lời nói thô tục đâu, kế tiếp khẳng định có trò hay. Nhưng xem, cố tình nàng ở củ cải thần thức không thể ngoại phóng, cũng chính là nàng nếu là hiện tại trở lại thụ giếng, liền không biết nơi này đã xảy ra. Cái gì, chờ nàng từ củ cải bắn ra tới thời điểm còn có một đoạn thời gian, ai biết có thể hay không bỏ qua một ít xuất sắc nội dung. Mục Cẩm Vân lạnh lùng liếc nàng, nói, ta nhưng thật ra không sao cả, nói còn chưa dứt lời, nhưng Tô Lâm An minh bạch hắn ý tứ. Nàng không quay về tiểu thiền chịu không nổi vô pháp lại hấp thu âm khí ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết đối hắn Mục Cẩm Vân ảnh hưởng không lớn, nhưng trên núi những người khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị thương. Tiếp tục tràn ra nói, ngay cả, bên ngoài Thanh Thủy Trấn đều giữ không nổi. Tô Lâm An bước chân ngắn nhỏ chạy như bay trở về, nàng lên núi điên chui vào thụ giếng, ở tiểu thiền chịu đựng không nổi dừng lại khi thẳng. Tiếp nhảy vào kia trong động vững vàng đem cửa động lấp kín. Sau đó liền bắt đầu số thời gian, xem gì thời điểm có thể đi ra ngoài. Đại khái đợi 15 phút Tô Lâm An cảm giác nguyên thần từ củ cải bắn ra đi, nàng lập tức đem thần thức kéo dài, vừa lúc thấy. Võ Bân ở xé Lâm Yên Yên quần áo, đã đem nàng váy đều bái rớt, chỉ còn lại có cái yếm. Tô Lâm An bay nhanh mà bay tới xong việc phát hiện chàng. Trên người có tâm huyết hồn đèn chỉ có Lâm Yên Yên, nhưng mà hiện tại, Lâm Yên Yên còn chưa có chết. Tu sĩ mới vừa vào ma thời điểm đều thực, điên cuồng, 15 phút đều đi qua cư nhiên Lâm Yên Yên còn sống đâu. Buông ta ra, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Lâm Yên Yên tóc tán loạn, liều mạng đấm đánh Võ Bân, nề hà nàng vốn là bị thương thực trọng. Căn bản không làm gì được hắn, Võ Bân dùng tay tạp trụ nàng cổ tươi cười âm trầm tà khí. Ta lừa ngươi làm cái gì? Võ Bân thoạt nhìn cũng không điên cuồng dấu hiệu, hắn chỉ là ánh mắt tối tăm, môi đỏ tươi toàn bộ. Người có vẻ có chút âm trầm đáng sợ. Ta nói rồi, ta thực ái ngươi. Ta như vậy ái ngươi, nào còn bỏ được lừa ngươi? Lâm Yên Yên bị tạp trụ cổ căn bản nói không nên lời lời nói, chỉ có thể phát ra từng trận nức nở thanh. Hắn đằng ra tay vuốt ve nàng gương mặt thanh âm quỷ mị. Người rốn chỗ có viên nốt ruồi đỏ, đùi căn nhi còn có đóa hoa mai. Ngón tay đẩy ra còn sót lại vật liệu may mặc ấn ở Lâm Yên Yên rốn sườn nốt ruồi đỏ thượng, hắn nhìn Lâm Yên Yên, mắt lộ ra tà quang. Ta nói chuẩn đi, ngươi làm gì còn không muốn nhận rõ hiện thực đâu. Thừa nhận ngươi mỗi ngày ban đêm, đều là cùng ta ở bên nhau. Hắn dừng một chút, kia không phải mộng cũng không phải ngươi Vân Phàm, sư huynh, là ta từ đầu tới đuôi đều là ta. Chấm, tạp trụ Lâm Yên Yên cổ tay buông ra trực tiếp chỉ vào nàng trên đùi hoa mai nói. Ngươi xem, ngươi hoa mai, ta mỗi ngày đều, sẽ thân tốt nhất lâu, có phải hay không so trước kia càng đỏ tươi. Lâm Yên Yên tưởng khép lại chân, nề hà nàng làm không được. Nàng chỉ có thể nức nở mắng, xúc sinh, ta là xúc sinh kia Tạ Vân Phàm tính cái gì. Võ Bân khặc khặc cười quái gì, là hắn cố ý kêu lên ta cùng với các ngươi đồng hành, Phương. Liền ta buổi tối tới tìm ngươi. Ngươi nói bậy, Vân Phàm sư huynh đã bị ngươi giết chết, vô luận ngươi như thế nào bôi nhọ hắn hắn đều không thể phản bác nhưng ta một chữ. Đều sẽ không tin, Lâm Yên Yên ngực phập phồng, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nếu yêu ta, có phải hay không nguyện ý vì ta? Làm bất luận cái gì sự, nàng cười một chút nói. Ngươi lại đây, Võ Bân cúi đầu, liền thấy Lâm Yên Yên cố hết sức mà giơ lên đầu, hướng hắn giơ lên khuôn mặt tươi cười, nói. Ngươi thật sự thích ta. Chấm, hồn ta, Võ Bân tâm ma chính là Lâm Yên Yên, giờ phút này nhìn thấy như vậy Lâm Yên Yên, hắn lý trí toàn vô trực tiếp phát tới, liền thấy Lâm Yên Yên trong miệng đột nhiên hàn quang lóe. Hiện miệng nàng cư nhiên cất giấu một thanh đuôi chỉ lớn lên tay áo kiếm, giờ phút này tay áo kiếm bay ra trực tiếp mặt hướng Võ Bân cổ, đồng thời. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn ngươi chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Bân trên cổ thình lình bị kiếm vẽ ra một đạo thật sâu khẩu tử, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết đau giống nhau, cũng mặc kệ cổ. Thượng thương, mà là không màng tất cả mà cưỡng bách nàng. Nàng quá hư nhược rồi, trong miệng tay áo kiếm cũng không có thể giết chết hắn. Lâm Yên Yên thân mình bỗng dưng run lên, tuyệt vọng giống như sóng thần giống nhau. Đem nàng nháy mắt nuốt hết, có phải hay không rất quen thuộc. Hắn nhếch miệng cười, nghĩ tới không, Lâm Yên Yên đôi mắt trừng lớn, nước mắt không tiếng động chảy xuôi, thân thể kia quen thuộc cảm làm nàng ý thức được Võ Bân nói chính là thật sự. Nàng mỗi ngày ban đêm đều sẽ nằm mơ, lúc đầu thời điểm chính là thân thiết không có tiến hành đến cuối cùng kia một bước đảo sau lại đó là. Cả một đêm kết hợp một lần so một lần kịch liệt. Kỳ thật nam tử dung mạo nàng nguyên bản liền thấy không rõ chỉ là bởi vì thích Tạ Vân Phàm, liền vẫn luôn cảm thấy là hắn, vì thế kia. Thích liền càng ngày càng thâm, nàng mỗi ngày buổi tối đều có thể mơ thấy cùng hắn làm chuyện đó, tiềm thức liền cảm thấy chính mình phi thường ái. Hắn kia thích có thể không càng sâu sao? Ngày đó ánh trăng vừa lúc Tạ Vân Phàm mời nàng đi ra ngoài đi một chút, hai người ở trên núi không người đình hóng gió vây quanh tiểu bếp lò đối ẩm. Nửa tình nửa say chi gian, nàng ở rượu kích thích hạ, lấy hết can đảm chủ động hiến thân, làm buổi tối mộng biến thành thật. Tạ Vân Phàm không có đẩy ra nàng, mà tự lần đó lúc sau, nàng mộng liền biến thành sau lại bộ dáng. Vĩnh viễn cảnh trong mơ, vô chừng mực trầm luân, nàng hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế. Kia nam nhân quen thuộc thân thể của nàng, mà nàng, kỳ thật cũng quen thuộc hắn ngực, hắn cánh tay, hắn một. Thiết, rõ ràng buổi sáng lên đều tưởng không rõ ràng lắm chi tiết, nhưng hiện tại, nàng cái gì đều minh bạch cái loại này tuyệt vọng cùng bất lực. Cảm, làm nàng mấy dục buồn nôn. Tạ Vân Phàm là nàng thích nam nhân, hắn cố ý thế Võ Bân chế tạo cơ hội, làm hắn hàng đêm xông vào nàng phòng, làm kia chờ. Sự buồn cười, nàng thế nhưng còn tưởng rằng là nằm mơ. Kia không phải mộng, mà là nàng gặp nói, chúng mê huyễn chi thuật. Tâm phảng phất vỡ vụn thành cha, Lâm Yên Yên nguyên lai còn có thể khóc kêu, còn có thể chửi ầm lên, giờ phút này lại như là cái mất hồn nhi. Phá búp bê vải, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn thiên, trong mắt là xám xịt một mảnh, không có một tia sáng rọi cách trương.